Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 202, Tần gia cha con. Nhìn Tô Bạch ngẩn người, Tần quản gia đưa tay ở Tô Bạch trước mắt quơ quơ. Tô Bạch này mới giật mình tỉnh lại, Tần quản gia hơi nghi hoặc một chút nói, tước gia, thế nào? Tô Bạch lắc lắc đầu nói. Không có chuyện gì, nếu Tần bá bá có khách nhân, vậy ta còn ngày khác trở lại viếng thăm đi, hiền đệ nói đùa. Cha ta có khách nhân, ta nhưng là không có a, chỉ thấy Tần Hoài Ngọc ở bên trong cửa đi ra. Cười híp mắt nhìn về phía Tô Bạch, thực ra lúc mới bắt đầu sau khi Tô Bạch là có chút đáng ghét Tần Hoài Ngọc. Bởi vì hắn cảm thấy người này đối với chính mình có một ít thành kiến. Chính mình cũng không cần nhiệt mặt đi dán mông lạnh, nhưng là này mấy lần thông qua cho Tần Quỳnh chữa bệnh sau này. Hai người quan hệ lại từ từ hòa hoãn lại, lúc này Tô Bạch mới biết, nguyên lai tiểu tử này là cùng Lý Khai là chết loại. Ban đầu cùng Tô Bạch gây khó dễ cũng là bởi vì thay mình hảo huynh đệ bất bình dùm. Hắn cho là Tô Bạch đoạt huynh đệ mình lão bà, chờ sau đó hắn mới hiểu được. Nguyên lai Tô Bạch cùng Triệu Nguyệt Nhi mới là thanh mai trúc mã người yêu. Lý Khai mới là người thứ ba. Cái này thì để cho hắn có chút ngượng ngùng đứng lên. Tô Bạch lúc ấy cười có chút lúng túng. Bởi vì hắn không chỉ có riêng là đoạt đi Triệu Nguyệt Nhi. Hắn còn hoàn toàn để cho Lý Khai biến thành một cái phế nhân đây. Tần Hoài Ngọc đi ra cười nói. Nào có quá cửa nhà không nhập đạo lý. Đến, trong phủ rượu và thức ăn cũng đã chuẩn bị xong rồi. Hôm nay không uống 300 ly, nhưng là khác muốn đi, nói xong cũng muốn đi qua bắt Tô Bạch tay hướng bên trong phủ đi. Tô Bạch cũng không muốn vào lúc này với Lý Tĩnh gặp mặt. Mới vừa muốn cự tuyệt thời điểm, trong sân vang lên hai nam nhân tiếng cười. Một là Tần Quỳnh, một người khác không cần đoán cũng biết là người nào. Tô Bạch thở dài, đi bây giờ, đã hơi trễ. Tần Hoài Ngọc nghe được hai người thanh âm, cũng vội vàng khôi phục thành nhẹ nhàng công tử bộ dáng. Tần phủ gia giáo nhưng là rất nghiêm, nếu để cho Lý Tĩnh thấy chính mình nhanh nhẹn dáng vẻ. Buổi tối vẫn không thể bị gia pháp phục vụ a. Tô Bạch thầm nghĩ, nếu không tránh thoát, vậy còn không như thoải mái, chỉnh sửa quần áo một chút. Liền bước nhanh hướng trong phủ bước, vừa đi vào tiền viện, đã nhìn thấy đang ở đi ra ngoài hai người. Tần Hoài Ngọc nhìn một cái Tô Bạch đều đi vào, vậy mình cũng không có ở ngoài cửa nói lý a, cũng đi theo bước đi vào. Nhìn thấy Tô Bạch đi vào, Tần Quỳnh cùng Lý Tĩnh đều là sững sờ, đồng thời dừng lại đi ra ngoài bước chân. Tô Bạch cũng giả trang ra một bộ có chút kinh ngạc biểu tình nói. Nguyên lai Tần bá bá có khách nhân ở a, là tiểu chất thi lễ, cho Tần Quỳnh thi lễ đi qua, lại chuyển hướng Lý Tĩnh nói, hạ quan tham kiến thượng thư đại nhân. Lý Tĩnh nhỏ nhỏ mị lên con mắt, nhìn chằm chằm Tô Bạch cười nói, nguyên lai là hộ huyện huyện Nam a. Ha ha ha, ngươi là đến cho Tần huynh đệ chúc Tết. Tô Bạch gật đầu cười nói, Tần bá bá đối hạ quan có ân. Hạ quan tự nhiên không dám nhẹ quên. Lý Tĩnh cười ha ha rồi hai tiếng. Nói, ngươi là một cái có tiền đồ hậu bối. Bệ hạ lão ở mép nhắc tới ngươi. Tiền đồ vô lượng a. Có cơ hội cũng đi ta vệ quốc công phủ ngồi một chút. Ta đối với ngươi, có thể là phi thường hoan nghênh a. Tô Bạch giả trang ra một bộ thiên chân vô tà dáng vẻ nói. Đa tạ thượng thư đại nhân, bất quá hạ quan hai ngày này còn có một chút chuyện quan trọng. Sợ là không thể tới cửa thăm hỏi, con mắt của Lý Tĩnh mị lợi hại hơn. Ồ, vậy thật là tiếc nuối. Tần huynh, ta đây liền cáo từ trước. Tần Quỳnh cười nói, Lý huynh xin mời, ngoặc kép, nói xong một mực đưa Lý Tĩnh đi tới cửa, lên xe ngựa. Tô Bạch liền đứng tại chỗ không đi, chờ Tần Quỳnh đưa đi Lý Tĩnh, đi vào sau đại môn liền phân phó nói: "Lão Tần, quan đại môn, hôm nay xin miễn gặp khách." Ngoặc kép, Tần quản gia đáp đáp một tiếng, sẽ để cho người làm bắt đầu đóng cửa đại môn. Tần Quỳnh đi tới Tô Bạch bên cạnh nói: "Sửu Nghiêu, lần này ngươi không cần lo lắng Lý gia sẽ cho ngươi hạ chướng ngại rồi." Tô Bạch có chút không hiểu nhìn Tần Quỳnh, không hiểu Tần Quỳnh tại sao biết cái này nói gì. Tần Quỳnh ha ha cười nói: "Lần này xuất chinh cũng có ta một phần, bệ hạ còn cố ý đem ngươi điều vào ta dưới trướng." "Yên tâm đi." Tô Bạch thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn cách Lý Thế Dân vẫn là rất nói nghĩa khí. "Ngày hôm qua quà nhỏ không có phí công đưa." Tô Bạch cười nói: "Bá bá bảo đao bất lão, xuất chinh lần này cũng là bình thường." Tần Hoài Ngọc càng ở một bên có chút bận tâm, vô luận nói như thế nào, ra chiến trường liền có nghĩa là gặp nguy hiểm, đặc biệt là cha hắn loại này thích thân trước sĩ tốt đại tướng liền càng phải như vậy rồi. Tần Quỳnh liền làm bộ như không có nhìn thấy con trai ánh mắt, ngược lại hỏi Tô Bạch nói: "Ngươi tiểu tử này, ngày hôm qua tại sao đi trước trình phủ hôm nay mới tới nhà của ta? Chẳng lẽ là xem thường ta hay sao?" Tô Bạch vốn là mặt mày vui vẻ nhất thời liền cứng lên, có chút không biết rõ làm sao đi xuống tiếp mới phải. "Có lầm hay không? Lời như vậy Trình Giảo Kim nói ra tạm được, này nói ra không sợ người thiết sụp đổ sao?" Tô Bạch cố gắng dự định biên một cái thiên y vô phùng mượn cớ đi ra. Ai ngờ đến Tần Quỳnh tùy tiện khoát tay một cái nói: "Được rồi, ta không so đo những thứ này, nhưng là hôm nay bữa nhậu này là tuyệt đối không thể thiếu." Khóe miệng của Tô Bạch vừa kéo: "Này sáng sớm bên trên liền múc uống, như vậy không tốt lắm đâu." Tô Bạch liền vội vàng nói sang chuyện khác: "Bá bá, ta hôm nay một là đến cho ngài chúc Tết, hai là tới đưa cho ngài dược a." Tần Quỳnh sững sờ, sau đó nghĩ đến có thể không phải sao, cái này lại không sai biệt lắm một tháng. Tần Quỳnh quay đầu lại nói: "Đây là một tháng cuối cùng đi." Tô Bạch gật gật đầu nói: "Không sai, này một lần cuối cùng dược là dùng để vững chắc, uống thuốc này sau này, bá bá nhớ lấy, trong vòng 5 canh giờ, không thể uống rượu ăn cơm, chỉ có thể uống nhiều chút nước sạch." Tần Quỳnh ngẩn ra, sau đó hỏi: "Ngày mai ăn nữa được không?" Ngoặc kép, Tô Bạch thầm nghĩ, ta chính là vì không cùng ngươi uống rượu mới nói như vậy. Nếu như ngày mai ta mưu kế không phải uống phí sao? Ngay sau đó lắc đầu một cái, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Bá bá, uống rượu lúc nào tiểu chất cũng có thể theo ngài hay a. Mong rằng bá bá lấy thân thể làm trọng." Nhìn Tô Bạch thần sắc bắt đầu nghiêm túc lên, Tần Quỳnh không khỏi cũng đang trải qua một ít, vẻ mặt tiếc nuối gật gật đầu nói: "Được rồi, lần này để cho tiểu tử ngươi một con ngựa." Tô Bạch lúc này mới len lén thở phào một cái: "Ngày hôm qua ở Trình Giảo Kim trong phủ uống nhiều rồi, bây giờ đầu còn đau lợi hại đâu rồi, uống nữa vậy không được nổ tung a." Tần Quỳnh thấy Tô Bạch không thể cùng hắn uống rượu, trên mặt hưng phấn biểu tình cũng yên tĩnh lại, nhìn Tô Bạch có chút không đành lòng, sau đó nghĩ đến trước đều bị Tần Quỳnh uống bất tỉnh nhân sự, hay lại là cứng rắn nổi lên lòng dạ. Nhìn Tần Quỳnh ăn hạ tối hậu một viên thất khiếu bổ huyết đan sau, Tô Bạch lại nói với hắn một ít chú ý sự hạng sau. Cơ hồ là trốn như thế ra Tần phủ đại môn, nhìn Tô Bạch đi sau, Tần Hoài Ngọc mới lên tiếng: "Cha, lần này ngươi ra chiến trường là bệ hạ chủ ý hay lại là ngài chủ ý?" Ngoặc kép, Tần Quỳnh nhìn con trai một cái nói: "Thế nào, lo lắng ta?" Tần Hoài Ngọc không lên tiếng, cúi đầu, qua có thể có 2 phút sau này hắn mới ngẩng đầu lên nói: "Ngài là lo lắng Sửu Nghiêu hiền đệ mới chủ động yêu cầu đi chiến trường đi." Tần Quỳnh không nói gì, hiển nhiên là thầm chấp nhận Tần Hoài Ngọc cách nói. Hai cha con cứ như vậy trầm mặc lại, Tần Hoài Ngọc cười khổ nói, cha, Sửu Nghiêu hiền đệ đúng là cứu ngài tánh mạng, chúng ta Tần gia cũng phi thường cảm kích hắn, nhưng là có cần phải làm đến bước này sao? Ngoặc kép, Tần Quỳnh nhìn về phía phương xa nói, biết là cha năm đó làm bộ khoái thời điểm phỉ danh sao? Ngoặc kép, Tần Hoài Ngọc gật gật đầu nói, tiểu mạnh thương, Tần Quỳnh hỏi, biết ta tại sao có như vậy một cái phỉ danh sao? Mạnh Thường Quân là chiến quốc tứ công tử, môn hạ thực khách 3000, người giang hồ xưng hô như vậy cha, là vì khen cha giao hữu rộng rãi, trượng nghĩa sơ tài. Tần Quỳnh gật đầu một cái rồi nói ra, ta cả đời này không có những khả năng khác, chính là chỗ này một đôi chiêu tử không mù, xem người nhìn cực kỳ chuẩn xác vô cùng. Ngươi Nghiêu bá bá, Trình bá bá đều là ngươi cha huynh đệ sinh tử, ta cả đời này còn không có nhìn lầm hơn người. Kia Vương Sửu Nghiêu cũng là. Tần Hoài Ngọc cả kinh nói, cha lại đem hắn cùng Nghiêu bá bá, Trình bá bá đặt ở đồng loạt tương đối, sợ là có chút không ổn đi. Tần Quỳnh cười hai tiếng nói, Hoài Ngọc, ngươi xem nhân bản lĩnh quá kém. Không ổn, ta đã nói với ngươi, hắn tương lai thành liền là mọi người chúng ta cũng không sánh bằng rồi. Có thể với hắn nhờ vả chút quan hệ, ta Tần gia ít nhất đệ tam vô ưu. Tần Hoài Ngọc có chút không phục nói, ngài là làm sao thấy được? Tần Quỳnh cười nói, hắn năm nay 10 tuổi, trước hào không bối cảnh, bây giờ thế nào? Thái tử, Lô Quốc Công, ta, cái nào là không phải hắn núi dựa? Càng hiếm có là người này tâm tư cực nhanh, làm người lại không kiêu căng, ngay cả Ngụy Trinh cũng đối với hắn không lời nói, ngươi cũng đã biết tại sao? Tần Hoài Ngọc lắc đầu một cái, hắn thật là không biết. Tần Quỳnh nói, bởi vì người này một lòng vì bách tính muốn, khác cũng không nói, liền lấy Sửu Nghiêu cày, muốn là không phải một lòng vì chăm họ, tuyệt đối không thể nghĩ ra như vậy thần vật. Ngoặc kép, Tần Hoài Ngọc không nói, hắn là như vậy đệ nhất thiên tài biết, nguyên lai Tô Bạch ở cha mình trong tâm khảm địa vị lại trọng yếu như vậy. Tần Quỳnh tiếp tục nói, Hoài Ngọc, người bản lĩnh bình thường, học thức cũng là bình thường, càng là không phải giỏi về lục đục với nhau nhân, cha trước không sống được vài năm, chỉ có thể an ủi mình con cháu tự có con cháu phúc. Nhưng là bây giờ Sửu Nghiêu chữa hết ta bệnh, như vậy cha sẽ vì ngươi ý định. Tần Quỳnh quay đầu lại nhìn về phía Tần Hoài Ngọc nói, ngươi Trình bá bá với Sửu Nghiêu là con gái thông gia, cái này chúng ta không so được, cũng chỉ có thể tại hắn còn không có bay lên trước, đứng ở hắn bên kia, giúp người đang gặp nạn vĩnh mạnh hơn xa thêm gấm thêm hoa. Tần Hoài Ngọc đôi mắt đỏ bừng, hắn bị cha mình mấy câu nói này rung động thật sâu ở. Nguyên lai cha cũng không chỉ là vì bảo vệ Vương Sửu Nghiêu, hắn là vì mình tương lai mà liều mạng mệnh a. Tần Hoài Ngọc xoa xoa lập tức phải lưu lại nước mắt, nghiêm nghị nói, cha yên tâm, hài nhi tự mình từ hôm nay, quyết chí tự cường, không để cho cha lại vì hài nhi bận tâm. Tần Quỳnh nghe ha ha cười to, nhà mình trưởng tử, trưởng thành, những thứ này cảm nhân hình ảnh Tô Bạch có thể không nhìn thấy. Bây giờ hắn đã đến Nghiêu Tiến Đạt phủ đệ, một phen khách sáo, đưa tới đã có nhiều chút khô héo lục thức ăn. Cũng may nhân gia cũng không ghét bỏ, phản mà phi thường nhiệt tình muốn phóng Tô Bạch đi vào uống rượu. Nói thật ra, bây giờ Tô Bạch cũng định đi đổi lấy giải rượu hoàn rồi. Chính là cái kia ăn sau này, đời này cũng sẽ không say cái kia, ăn hết mình rồi sau này sẽ cho người sinh thiếu một loại thú vui. Bất quá Tô Bạch cảm thấy, vậy cũng sẽ giảm rất nhiều thống khổ. Tỉ như bây giờ Nghiêu Tiến Đạt liền là một bộ, người không uống chính là không cho lão phu mặt mũi bộ dáng. Ta giọt cái mẹ ruột lạc tương đương chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,